Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Gì? Đương nhiên là thật. Hắn trả lời nàng, thanh âm trầm thấp khàn khàn. Hắn thấy giọng nói mình đã khác, còn tìm hắn nữa đập dị thường, cả người nóng lên, thấy không ổn rồi. Tiểu Khiết, hắn định thần thử suy nghĩ nói với nàng cái gì đó, tính như bọn họ có thể hay không quá gần nhau, hoặc là tay nàng có thể buông ra hay không. Nhưng hắn chẳng kịp nói gì, nàng đã hôn hắn. Vệ Âu khóc kiếp sợ, đầu óc hỗn loạn. Em đang làm cái gì vậy? Hắn tách nàng ra nghiêm khắc hỏi. Xung quanh tối quá nên hắn không nhìn rõ biểu tình của nàng là gì, chỉ thấy mạch máu của hắn đang chảy rất bình thường, tim hắn đập rất nhanh. Trời ạ, hắn không thể ở trong này được, rất khó chịu. Tâm trí hoảng loạn, hắn đi tìm hướng cửa nhưng vẫn nghe thấy tiếng khóc, làm cho hắn không đành lòng đứng lại. Không cần đi. Giọng nói của nàng rất giống như bi thương thống khổ, nói rất nhỏ nhưng càng làm cho lòng người đau không đành lòng. Vệ Ốc khóc hai chân không thể đi nổi, cơ thể phản ứng, Nghi Lệ Trí thét vào tay hắn thúc giục nên hắn nhanh rời khỏi nơi này, nếu không sẽ hối hận. Nhưng hai chân hắn lại chạy đến bên nàng, ôm nàng vào lòng như giữ một bảo bối. Hai người bọn họ ôm hơi ấm của nhau cả đêm, trong lòng thực ấm áp, rất ấm. Hắn rốt cuộc chính mình thừa nhận, hắn đối với nàng không hẳn là cảm tình, cũng không phải là thương hại, hắn đã muốn yêu thương nàng. Cốc cốc, mời vào. Cửa mở ra, William cục trưởng đang ngồi trên bàn làm việc ngẩng đầu lên, chỉ thấy Vệ Ốc khóc, vẻ mặt nghiêm khúc, tiêu sái đứng ở đó. Hắn đứng ở cạnh cửa nhìn ông, trong mắt như đã có quyết định của mình. Có chuyện gì? Hắn hỏi nói, trong lòng lại tràn ngập tò mò. Hắn rất ít khi nhìn cháu thấy lộ ra vẻ mặt thận trọng này. Cháu nghĩ muốn nói chuyện với cậu về chuyện của Tiểu Khiết. Tiểu Khiết? William cục trưởng sửng sốt nhớ mày. Đúng rồi, ta nhớ ra rồi. Là nữ nhân bị tình nghi kia đó hả? Cô không phải là người bị tình nghi. Như vậy chính là tội phạm sao? William cục trưởng cứng rắn nói. Thì sao là nó muốn nói chuyện này? Vậy ông khóc nháy mắt cắn chặt răng, sau đó bước chính mình tỉnh táo lại. Đã qua 2 tháng, như là nàng ngay cả một chút dấu hiệu khôi phục trí nhớ đều không có. Cái sống cũng rất tầm thường. Nếu có thể, ta hy vọng về chuyện của nàng có thể như vậy quên đi, để cho nàng như vậy bình tĩnh sống cả đời. Hắn nói thật sự nghiền hắn. Vậy ta phải nói như thế nào với những người bị cô ta giết hại? William cục trưởng mặt không thay đổi nói. Cô ấy không có giết người. Hắn giọng chắc nịch nói phản bác cậu muốn gán tội cho người khác. Cháu làm sao lại biết là nàng không phải? Ở chung 2 tháng, bản tính thiện lương của nàng hơn nữa. Bản tính thiện lương thì nhất định sẽ không phạm pháp hay sao? William cục trưởng hỏi hắn. Cô ấy sẽ không. Vậy cháu muốn giải thích như thế nào về việc khi đó cô ta mang theo súng ống đạn dược xuất hiện ở đó? Vậy ốc khóc đột nhiên cảm thấy khó thở, áo khẩu không trả lời được. Nhìn hắn, William cục trưởng phát ra một tiếng thở dài. Ốc khóc, cháu làm cho ta thực sự thất vọng. Nếu cháu còn nghĩ như vậy, không còn cách nào khác, ta sẽ phái người khác thực hiện nhiệm vụ này. Tự hỏi mình ư? Vậy ốc khóc nhìn hắn nhịn không được cười nhạo. Trên thực tế cậu đã sớm làm như vậy không phải sao? Không phiền toái cục trưởng đại nhân đón đầu phía trước hay sao? Muốn đổi bảo mẫu? Hắn giọng điệu trang trọng làm cho William cục trưởng nhíu mày. Ta còn chưa quyết định thay đổi người tiếp nhận nhiệm vụ này. Dù sao chuyện này sẽ xảy ra sớm hay muộn mà thôi, không phải sao? Hắn không chút cảm kích nói sau đó đi ra cửa, cũng không thèm quay đầu lại. Vệ Ốc khóc trầm mặt đi ra ngoài cục cảnh sát, cầm điện thoại nhấn một dãy số. Là tôi, có thể giúp tôi một chuyện được không? Được, ta đã biết. Buổi tối gặp ở chỗ cũ. Ta điện thoại, hắn nhìn từ lượng suy nghĩ, ngẩng đầu nhìn trời. Như ánh mây cao kia, rốt cục, hắn vẫn phải tiễn nàng ấy đi. Hắn đương nhiên biết mình làm như vậy sẽ có hậu quả gì. Nghĩa là cho dù hắn sẽ bị cách chức, thậm chí bị tòa án hỏi thăm bị kết tội, hắn vẫn không có cách nào trơ mắt nhìn nàng bị vào nhà giam không có lối về. Nàng rất sợ tối, nếu bị giam như vậy thì nàng sao chịu nổi. Sai lầm của hắn là yêu thương nàng, nhưng hắn cũng không hối hận. Nàng đáng giá. Tuy rằng nàng từng làm sai nhiều chuyện, nhưng tất cả đều là bất đắc dĩ, không thể trách nàng. Hơn nữa quan trọng nhất là nàng không có trực tiếp giết người, cũng không có ý niệm hại người trong đầu. Một khi đã như vậy, vì sao phải bắt nàng cúi đầu nhận tội, nhận hình phạt? Cho nên hắn nhất định phải cứu nàng, nhất định phải đem nàng bình an rời khỏi nơi này, nhất định. Nghe thấy thanh âm mở khóa cửa, Lâm Tuyết Nhàn quay đầu nhìn về phía cửa lớn, có vẻ mặt một chút hạnh phúc mỉm cười, giống như là vợ chồng son chờ đợi mỗi ngày chồng đi làm về, còn mình vui vẻ ra cửa đón. Cửa mở ra, Vệ Ốc Khốc nét mặt có sự mệt mỏi đi vào trong phòng, nhìn thấy nàng tự nhiên mỉm cười. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net